Cực phẩm cuồng thiếu, chương 798, Diệp Phàm chạy tới. Góc truyện audio.com, chương 798, Diệp Phàm chạy tới thi đấu là tàn khốc. Nhược nhục cường thực là duy nhất pháp tắc sinh tồn. Nếu như ngươi không đủ mạnh, như vậy chẳng những có thể chết ở dị thú trong tay. Hơn nữa còn sẽ bị cái khác dự thi tuyển thủ đánh giết. Một thân điểm bị đoạt đi. Ngoài ra, nàng cũng biết, bởi vì Diệp Phàm cùng 6 tên thiên tài tuyệt thế mối thù đã kết làm. 6 tên thiên tài tuyệt thế không chỉ nghĩ đánh giết Diệp Phàm. Hơn nửa cũng sẽ thiên nộ cho nàng. Gặp phải liền sẽ xuất thủ đánh giết. Tô Lưu Ly đối với tất cả những thứ này tâm như gương sáng. Vì lẽ đó ở gặp phải đạo cách sau, đưa ra chấm dứt mình đề nghị, nhưng nàng không nghĩ tới. Mình cùng đạo cách đối mặt tá la, căn bản không có sức chống cự. Theo đạo cách chết trận, Tô Lưu Ly rất rõ ràng, nếu là mình bị tá la đuổi theo, chắc chắn phải chết. Tất cả những thứ này, để Tô Lưu Ly cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Dưới áp lực, tiềm lực của nàng hoàn toàn kích phát, tốc độ biểu tăng, nhưng mà dù vậy, ở ngăn ngắn không tới 10 cái hô hấp sau khi nàng bị tá la đuổi theo. Ha, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Đạo cách tên ngu xuẩn kia, mặc dù là ngươi tranh thủ một ít thời gian, nhưng ngươi vẫn cứ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trung quy cũng bị đánh giết, tá la còn như là ma thần đuổi theo, ở khoảng cách Tô Lưu Ly còn có 100 mét thời điểm. Cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên, cách không chụp vào Tô Lưu Ly. 100 mét, này đã tiến vào cấp thấp chiến thần phạm vi công kích. Một chảo lấy ra, một cái do cương khí diễn biến to lớn màu đen giấu móng tay. Từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn mà hướng về Tô Lưu Ly đập xuống. Bạch, Tô Lưu Ly biến sắc mặt, nhưng chưa kinh hoàng, mà là ở lao nhanh bên trong. Phất tay hướng về cương khí thú chảo vung ra một trường. Bồ đề trường, đòn đánh này, Tô Lưu Ly không có sử dụng vô thượng tuyệt học bồ đề thụ, mà là đánh ra, bồ đề công, bên trong bồ đề trường, một trường vỗ ra, cương khí bắn nhanh ra, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, từ dưới lên, dẫn hướng về cương khí thú chảo, ầm, một tiếng vang thật lớn, cương khí bàn tay ầm ầm vỡ vụn, cương khí sóng khí bao phủ tứ phương, bùm bùm, khác nào giang đậu thanh âm vang lên, Tô Lưu Ly bị cương khí sóng khí quét trúng. Nhưng chưa phá trừ nàng hộ thể khí mang, ngược lại, sóng khí như nâng lên tề bình thường đưa nàng lao ra. Khiến cho tốc độ của nàng đột ngột tăng, mà tá la nhưng là bị này cỗ sóng khí ngăn cản một thoáng. Khoảng cách của hai người lần thứ hai kéo dài một chút. Dãy dụa hữu dụng sao? Tá la vạn không nghĩ tới chính mình phải giết một chảo dĩ nhiên đã biến thành Tô Lưu Ly ra tốc đào tẩu trợ lực. Đầu tiên là ngẩn ra, về sau vẫn như cũ vô cùng xem thường. Đùng, tá la một cước đạp bên trong mặt đất, dưới chân cứng rắn nham thạch trong nháy mắt đã biến thành mạng nhện. Hiện phóng xạ trạng nứt ra, mà hắn dựa vào mạnh mẽ lực phản chấn. Khác nào mũi tên rời cung giống như vậy, lần thứ hai hướng về Tô Lưu Ly đuổi theo. 3 cái hô hấp sau khi... Tá la lần thứ hai đem cùng Tô Lưu Ly khoảng cách rút ngắn đến trong vòng 100 thước. Lần này, hắn nhưng không có nóng lòng ra tay, mà là dự định tới gần sau, đem Tô Lưu Ly một đòn giết chết. Xoạt xoạt xoạt, mắt thấy không cách nào chạy trốn. Tô Lưu Ly đem quyết tâm, đột nhiên xoay người, chủ động xuất kích, tay phải mở ra, ngón giữa gảy liên tục 3 lần. Bồ đề chỉ, Tô Lưu Ly vận dụng. Bồ đề công. Bên trong bồ đề chỉ, từng đạo chỉ mang như laser bình thường hướng về tá la biểu xạ. Bắn về phía mặt của hắn, một mặt có thể trì trệ hắn đuổi theo bước tiến, mặt khác cũng có thể nhiễu loạn tầm mắt của hắn. Sự công kích này cũng muốn thương tổn đến ta, tá la cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đánh ra một đạo cương khí sóng khí, đem xạ hướng về ngực chỉ mang toàn bộ đánh tan. Cùng lúc đó, Tô Lưu Ly dừng lại, áo trắng như tuyết, ở trong gió nhẹ như nhẹ nhàng đi tiên tử giống như vậy. Trên người lập loè thánh khiết ánh sáng. Hiển nhiên, nàng biết mình không thể chạy trốn, đơn giản liều mạng đại chiến một trận. Dù cho không cách nào đánh giết Tá La, cũng phải liều mạng để Tá La trả giá nặng nề. Vì là Diệp Phàm giảm bớt áp lực. Trốn a, ngươi làm sao không trốn? Thấy con mồi đã dừng lại, Tá La ngược lại không vội vã. Hắn phải từ từ mà đem Diệp Phàm nữ nhân yêu mến chém giết. Như vậy mới có thể phát tiết trong lòng oán khí. Thỏa mãn hắn cái kia biến thái trong lòng. Dành cho Diệp Phàm đả kích nặng nề nhất. Muốn giết ta, e sợ không đơn giản như vậy. Tô Lưu Ly hít sâu một hơi. Đối mặt như Tu La giết như thần Tá La. Thả xuống đối với Diệp Phàm lo lắng. Quên mất thế gian tất cả. Cả người trở nên như thanh tịnh Lưu Ly. Hả, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thanh tịnh Lưu Ly thể. Chẳng trách Bồ Đề Vô Âm sẽ chọn ngươi làm y bát của nàng truyền nhân. Nhưng này không có tác dụng gì. Ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Nhìn thấy Tô Lưu Ly dĩ nhiên là trong truyền thuyết mới có Lưu Ly thể. Tá La trong lòng cả kinh. Về sau trên mặt lại khôi phục nụ cười khinh thường. Nhưng mà rất nhanh, Tá La nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Bởi vì, hắn rõ ràng nhận ra được. Một đạo khí tức mạnh mẽ. Chính đang cấp tốc hướng về nơi này biểu xạ mà đến. Đạo kia khí tức, Tá La cũng không xa lạ gì. Đó là Diệp Phàm khí tức. Không riêng là Tá La nhận ra được điểm này. Tô Lưu Ly cũng nhận ra được. Trong lòng không khỏi một trận chập trùng. Ha, thật không nghĩ tới. Cái kia rác rưởi dĩ nhiên sẽ chủ động đưa tới cửa. Thượng đế thực sự quá quyến luyến ta. Ha ha, nhận ra được Diệp Phàm khí tức. Tá La không những không sợ, ngược lại hưng phấn bắt đầu cười lớn. Ta trước tiên làm thịt ngươi, sau đó sẽ đưa hắn ra đi. Dứt tiếng, Tá La cả người sát ý tràn ngập, hai mắt đã biến thành đỏ như màu máu. Cả người như một thanh ra khỏi vỏ hung đao giống như vậy. Tỏa ra ác liệt sát ý, cảm nhận được Tá La khí thế biến hóa cùng cương khí phun trào càng tăng lên hơn liệt. Tô Lưu Ly biết, Tá La ra tay sắp tới. Hô, không có chút gì do dự. Tô Lưu Ly lúc này đánh ra một trường. Cuồng mãnh cương khí ngưng tụ không tan. Tàn nhẫn mà hướng Tá La oanh kích tới. Tiên hạ thủ vi cường. Nguyên bản Tô Lưu Ly đã ôm quyết tâm quyết tử muốn cùng Tá La liều mạng. Nhưng nhận ra được Diệp Phàm khí tức chính đang cấp tốc tới rồi sau khi. Như là chết chìm người bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Trong lòng hiện ra mãnh liệt cầu sinh muốn, vọng, nhưng nàng vẫn chưa vì vậy mà rối loạn tấm lòng, ngược lại là vô cùng bình tĩnh, xuất thủ trước, kéo dài thời gian, chờ đợi Diệp Phàm chạy tới. Ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Tá La cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên, ám kim thú chảo ánh sáng lấp lóe, cương khí bắn nhanh ra, hóa thành một con màu vàng thú chảo, hung mãnh chụp vào cương khí bàn tay. Một tiếng vang thật lớn, cương khí thú chảo một thoáng đem cương khí bàn tay cào nát. Về sau uy thế không giảm, kế tục chụp vào Tô Lưu Ly, bạch Tô Lưu Ly hoành thân lóe lên, trong nháy mắt lướt ra khỏi đi mấy mét, mạo hiểm tránh thoát cương khí thú chảo. Cương khí thú chảo chảo không, về sau chộp vào đem Tô Lưu Ly phía sau một cái đống đất trên. Trực tiếp đem đống đất thức mất. Uy lực khủng bố như vậy, chịu chết đi. Tá La một thoáng phá tan Tô Lưu Ly Bồ Đề trưởng sau. Quát lạnh một tiếng, biến phòng vì là không. Thân hình lóe lên, liền lược đến Tô Lưu Ly trước người. Tay phải lần thứ hai vung ra, thú chảo pháp khí vẽ ra một đạo quỷ dị độ cong. Hóa thành một đạo ảo ảnh, bỗng nhiên chụp vào Tô Lưu Ly đầu. Cận chiến, đây là Tá La lần thứ nhất cận chiến. Cả người khác nào một con hung cuồng dị thú, thú chảo pháp khí trên cương khí phun trào, ánh sáng lấp lóe, tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, Tô Lưu Ly muốn tránh cũng không được. Hai tay hóa trưởng, đột nhiên đẩy ra, lòng bàn tay cương khí phun trào, diễn hóa ra một cây nhỏ, trông rất sống động, không thể không nói, Tô Lưu Ly ngộ tính kinh người, không chỉ lĩnh ngộ Bồ Đề thụ. Còn đưa nó vận dụng đến cận chiến bên trong, có thể để cho bám vào với song trong lòng bàn tay. Ầm một tiếng vang trầm thấp, Tô Lưu Ly hai tay tàn nhẫn mà đánh vào Tá La cái kia màu vàng sậm thú chảo bên trên. Trong phút chốc, cương khí bạo phát, phốc một luồng đáng sợ lực đạo, đánh vào Tô Lưu Ly hai tay. Truyền khắp toàn thân, Tô Lưu Ly hộ thể khí mang tối sầm lại, cả người bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh, trong cơ thể cương khí hỗn loạn, một ít kinh mạch dồn dập bị đánh nứt, thậm chí, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng là dồn dập bị đánh nứt. Gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương, đùng, đùng, đùng, cùng lúc đó, Tá La cũng là gặp lực đạo phản chấn, liền lùi lại ba bước. Chân xuống mặt đất dồn dập nổ tung, bụi bặm tung tóe, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể chống đối ta đòn đánh này. Tá La tuy rằng hộ thể khí mang chưa phá, nhưng trong cơ thể khí huyết cũng là hơi có chút lan lộn. Điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm cảm thán Bồ Đề công thần kỳ. Không có đáp lại, Tô Lưu Ly nhanh chóng ổn định trong cơ thể hỗn loạn khí huyết cùng cương khí. Không cần dãy giụa, mặc dù cái kia rác rưởi chạy tới, cũng cứu không được ngươi. Các ngươi sẽ cùng nhau lên đường, tới địa ngục đi làm một đôi quỷ quỷ phu thê. Sau khi kinh ngạc, Tá La trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Một bước bước ra, tay phải lần thứ hai vung lên. Trong phút chốc, cương khí thú chảo tái hiện, hung ác chụp vào Tô Lưu Ly. Hô, nguy cơ đến, Tô Lưu Ly hồn nhiên không để ý tự thân thương thế. Mạnh mẽ thôi thúc cương khí, về sau miệng bỗng nhiên mở ra, phun ra một đạo cương khí tinh hoa. Thời khắc này, vì chống đối Tá La công kích, nàng chỉ có thể bỏ qua tự thân cương khí tinh hoa. Cương khí tinh hoa hóa thành một đạo khí lưu phun ra. Cấp tốc diễn hóa ra Bồ Đề thụ chiếu hình, hoành chợt, không chờ Bồ Đề thụ chân chính diễn biến thành hình. Cương khí thú chảo ầm ầm hạ xuống. Một thoáng đem chấn động đến mức nát tan, phốc đáng sợ cơn bão năng lượng bao phủ, Tô Lưu Ly trực tiếp bị chấn động đến mức bay ra. Lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi, trước ngực trắng noãn trên y phục vết máu loang lổ, thực sự là coi khinh ngươi, như vậy ngươi đều không chết. Mắt thấy Tô Lưu Ly lần thứ hai chống đối chính mình một đòn. Tá La lần thứ hai cả kinh, về sau cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống đối mấy lần. Hô, dứt tiếng, Tá La tay phải lần thứ hai vung lên, thú chảo pháp khí kim quang lấp lóe, khác nào lưỡi hái của tử thần, muốn chung kết Tô Lưu Ly tính mạng. Bạch, vung tay lên, cương khí tuôn ra, cương khí thú chảo tái hiện. Lần này, Tô Lưu Ly không có làm ra bất luận sự chống cự nào. Dưới ánh nắng sớm, tấm kia nguyên bản thánh khiết mà mê người khuôn mặt màu máu thốn tận. Khác nào một tờ giấy trắng, trong cơ thể nàng kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều là bị chấn động đến mức nứt ra. Về sau lại nhân mạnh mẽ thôi thúc cương khí, bị cương khí phản thôn, gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương, không cần nói ra tay, liền thôi thúc cương khí đều không thể làm được. Nếu như lại có thể kiên trì một hồi nên tốt bao nhiêu? Tử vong đến, Tô Lưu Ly trên mặt không có lộ ra sợ hãi, mà là đầy dẫy lưu luyến. Nàng lưu luyến Diệp Phàm, bởi vì, bị thế nhân xem là Diệp Phàm nữ nhân nàng, còn chưa từng đem nữ một đời người quý giá nhất đồ vật dành cho Diệp Phàm. Bởi vì, Diệp Phàm vô địch lộ vừa mới mở ra. Nàng không cách nào lại đi chứng kiến cùng làm bạn rồi. Mang theo lưu luyến, mang theo không cam lòng, Tô Lưu Ly trừng lớn hai mắt, kinh ngạc mà nhìn Diệp Phàm khí tức lược gần phương hướng. Nàng muốn ở trước khi chết, lại nhìn Diệp Phàm một chút, dù cho cũng chỉ có một chút, nhìn, hai giọt óng ánh nước mắt trâu từ hốc mắt của nàng bên trong lướt xuống. Dọc theo tấm kia mặt tái nhợt chậm rãi hạ xuống. Cút ngay, sau một khắc, khi Tá La một mặt nụ cười dữ tợn, muốn nhìn đến Tô Lưu Ly cả người nổ tung thời điểm. Khi Tô Lưu Ly trợn mắt lên, coi chính mình kiếp này cũng không còn cách nào lại nhìn tới Diệp Phàm thời điểm. Gầm lên giận dữ, vang vọng phía chân trời. Xèo, gào thét ra, phi đao hiện, một cái huyền diệp phi đao. Gào thét bay tới, đao khí vần quanh, ầm ầm chém về phía không trung cương khí thú chảo. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cương khí thú chảo ầm ầm nổ tung, Huyền Diệp Phi đao uy thế không giảm, mang theo ác liệt đao khí, ầm ầm chém hướng về phía trước Tá La. Hả, Tá La chấn động trong lòng, dưới chân hơi động, cấp tốc né tránh, ở tại chỗ lưu cái kế tiếp rõ ràng tàn ảnh. Ầm, ác liệt đao khí, ầm ầm chém trúng Tá La lưu lại tàn ảnh, về sau chém trúng mặt đất ầm ầm nứt ra, xuất hiện một đạo dài đến mấy chục mét vết rách, sâu đến mấy mét, bùm bùm, cùng lúc đó, một vị đại đỉnh gào thét bay đến Tô Lưu Ly trước người. Thân đỉnh ánh sáng lấp lóe, đem hết thảy quét về phía Tô Lưu Ly năng lượng khí ba đánh văng ra. Chợt, một bóng người, khác nào một ngọn núi lớn, che ở Tô Lưu Ly trước người. Diệp Phàm, đến rồi, ES, canh thứ hai, hôm nay giữ gốc, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.